Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 398, chương 31, càng nghĩ càng giận. Ivanov tức giận, phía sau gấu trắng hư ảnh càng phát chân thực, đồng thời toàn thân hắn cơ bắp bắt đầu hở ra, nguyên bản có chút rộng rãi khôi giáp nháy mắt liền căng thẳng lên. Trong mắt của hắn huyết hồng, thậm chí khóe miệng mọc ra răng nanh. Ivanov muốn phát điên. Nghe nói Viking người đang tức giận về sau sẽ tiến vào cuồng hóa trạng thái, sức chiến đấu gấp bội a. Đồng thời càng là phẫn nộ, thực lực của hắn liền càng mạnh. Một đầu nổi giận Viking người, cái kia Giang Ly sợ là thật có phúc. Vực ngoại người lặng yên nghị luận, Lam Tinh đám người nhưng không có lên tiếng, từng cái nhìn chòng chọc vào chiến trường, chờ đợi lấy đại chiến bộc phát. Sau đó Giang Ly lại cười, Ivanov trước đó xuất thủ hoàn toàn là coi Giang Ly là làm lập huy công cụ đến xem. Kiros là cùng Lôi Bảo mấy người không sai biệt lắm thực lực. Sở dĩ tại vừa ra trận đến lúc sau chia cắt địa bàn thời điểm, đều lộ ra 10 phần cường thế. Ivanov rất rõ ràng, hắn là một nhân tài mới nổi, muốn ở đây chút trong miệng sói kêu khối tiếp theo thịt đến, nhất định phải biểu hiện ra chính mình nắm giữ cùng bọn họ chia đều hết thảy thực lực. Nhưng là, cùng những lão gia hỏa này động thủ là không thực tế. Dù sao cái kia mang ý nghĩa thế lực ở giữa khai chiến. Sở dĩ, lúc trước hắn cũng có chút buồn rầu, nhưng là Giang Ly xuất hiện, đồng thời một quyền oanh sát Kiros, chấn nhiếp toàn trường. Nếu như hắn có thể đánh giết Giang Ly, như vậy, người ở chỗ này, không có người sẽ lại xem thường hắn. Hắn có thể được chia càng nhiều lợi ích. Sở dĩ Ivanov trước đó xuất thủ thời điểm, chỉ có hưng phấn, không có phẫn nộ, thực lực chỉ phát huy một nửa tả hữu. Nhưng là bây giờ thì khác. Hắn lập huy không thành bị đánh, nguyên bản muốn cho mình kiếm cái mặt, kết quả mặt không có kiếm đến, ngược lại là bị Giang Ly một bàn tay cho đánh hết rồi. Hắn rơi không chỉ là mặt mình, còn có phía sau Slavic bộ tộc mặt, cái này khiến hắn như thế nào trở về đối mặt đem hắn cưỡng ép đề bạt lên Slavic bộ tộc tộc trưởng. Thẹn quá thành giận hắn, lửa giận trong lòng cuồng nấu. Trong nháy mắt đó, Giang Ly động dung, Giang Ly có chút miệng mở rộng, nhìn xem Ivanov, một mặt chấn kinh chi sắc. Hắn cũng không phải sợ, mà là sợ ngây người. Giang Ly mà vang lên bên tai liên tiếp đinh đinh thanh âm. Sau đó Giang Ly liền thấy Ivanov trên đầu từng chuỗi số lượng hướng trên trời lướt tới. Oán khí cộng 100000, oán khí cộng 100000, oán khí cộng 100000, oán khí cộng 100000, oán khí cộng 100000, oán khí cộng 100000. Giang Ly trợn cả mắt lên, trong lòng thét lên ầm ĩ, ngã tàu, tốt đại nhất khỏa rau hẻ a. Hắc Liên đi theo nhìn xem cái kia oán khí nói, hoàn toàn chính xác thật là lớn rau hẻ a. Bất quá, người xác định ngươi nhìn xem những chữ số này không choáng đầu a. Giang Ly khẽ gật đầu, không có cách nào a, nhân ra cái này rau hẻ trắng a. Hắc Liên nói, ngươi có phải hay không ngốc, ta từ ngày đầu tiên liền đã nói với ngươi, cái số này chỉ là thuận tiện ngươi nhận biết một loại phương thức mà thôi. Ngươi xác định ngươi nhìn xem dài như vậy một chuỗi chữ số sẽ dễ chịu. Giang Ly ngạc nhiên, trước mắt số lượng mặc dù nhiều, nhìn rất thoải mái, nhưng là cũng thực chướng mắt. Nhất là, cái này 1 triệu, 10 triệu hướng trên trời phiêu cảm giác, để người có loại oán khí 10 phần giá rẻ cảm giác. Hắc Liên nói, trước đó hỗn độn chi liêm là dùng ngươi tương đối tốt lý giải phương thức, lựa chọn nhất định lượng nguyên khí làm cơ số đến thống kê phía sau oán tức giận. Hiện tại ngươi trên thực lực tới, Rau hẹ một cái so một cái hùng tráng. Ngươi xác định không phải sửa đổi một cái cơ số à? Giang Ly nói, sửa chữa, cái kia ta không tốt lắm tính toán tuổi thọ của mình à? Hắc Liên nói, ngươi còn không có phát hiện à? Giang Ly phản hỏi, phát hiện cái gì? Tuổi thọ của ngươi tại ngươi thành đan thời điểm, liền đã không phải là hoàn mỹ ngay. Hắc Liên nói, Giang Ly ngây ngẩn cả người. Hắc Liên nói, cái gọi là tuổi thọ, chính là một cái sinh mệnh lực của con người. Một người mỗi ngày đều sẽ tiêu hao một bộ phận sinh mệnh lực. Khi tiêu hao hoàn tất, liền sẽ chết đi. Cái gọi là oán khí kéo dài tuổi thọ, chính là dùng oán khí chuyển hóa thành sinh mệnh lực, bổ sung sinh mệnh của ngươi hồ năng lượng, từ đó để ngươi tiếp tục sống sót. Nhưng là người bình thường tiêu hao sinh mệnh lực cùng một cái thành đan kỳ cao thủ tiêu hao sinh mệnh lực có thể giống nhau à? Thành đan kỳ đã vượt ra người bình thường phạm trù. Ngươi có thể hiểu thành thoát thai hoán cốt, sâu gióm hóa bướm. Giang Ly nói, cái kia, ta hiện tại một ngày muốn tiêu hao nhiều ít oán khí. Lúc nói lời này, Giang Ly trong lòng hơi sợ hãi. Hắn thật sợ không cẩn thận chính mình oán khí tiêu hao quá độc ác, sau đó rát băng chết. Hắc Liên nói, không có đề thăng nhiều ít, 10.000 điểm oán khí một ngày. Giang Ly đầu tiên là theo bản năng gật đầu, sau đó đột nhiên quay đầu, nắm lấy Hắc Liên cổ gầm thét lên. Thao, 10.000, đây không phải cướp đoạt à? Trực tiếp đề thăng gấp trăm lần. Ngươi chơi đâu à? Hắc Liên chụp chụp Giang Ly tay nói. Đừng kích động, lại không phải lấy đi, là ngươi chính mình tiêu hao được chứ. Còn có, ngươi liền thỏa mãn đi. Thành đan, lục trần, biết ngày mặc dù là ba cái cảnh giới, nhưng là trên thực tế người tu hành thân thể cũng không có phát sinh chất biến. Vì vậy, sinh mệnh năng lượng tiêu hao lượng là giống nhau. Giang Ly cũng biết cái này không trách Hắc Liên, đồng thời cũng không cho rằng 10.000 oán khí giá trị rất nhiều. Dù sao hiện ở trước mắt cái này loại lớn rau hè, tại cái kia chừng hắn 2 giây, liền đủ Giang Ly sống rất nhiều năm. Hắn khí chính là sinh mệnh lực của hắn tiêu hao gia tốc gấp trăm lần. Hắc Liên hàng này dĩ nhiên từ đầu tới đuôi đều không có đề cập qua. Càng quá phận chính là, hắn ở giữa có đến vài lần oán khí giá trị đều hạ thấp 1.800. Nói cách khác, khi đó tuổi thọ của hắn chỉ còn lại 1-2 giờ. Nếu không phải lúc trước hắn cất điểm rau hẹ, lập tức cắt, đoán chừng đã chết, nghĩ nghĩ hắn đều nghĩ mà sợ. Hắc Liên tựa hồ nhìn minh bạch Giang Ly đang chọc tức cái gì. Cười hắc hắc nói, được rồi, đừng nóng giận. Lần sau tăng lên thời điểm, ta trước thông chi ngươi còn không được à? Mặt khác, đều nhìn đâu, ngươi bóp lấy một đống không khí, tại cái kia gào thét, phẫn nộ, ngươi không cảm thấy mất mặt à? Hắc Liên vẫn luôn ở vào ẩn thân trạng thái, ngoại nhân không nhìn thấy. Sở dĩ Giang Ly quay đầu nổi giận gào thét, ở trong mắt người khác, đó chính là bóp lấy không khí gọi bậy. Đám người đầu tiên là hai mặt nhìn nhau, sau đó một mặt vẻ cổ quái nhìn xem Giang Ly, phảng phất đang nói, hàng này điên rồi. Nhưng là một màn này rơi vào Ivan Nop trong mắt, đó chính là từ đầu đến đuôi vũ nhục. Ngươi cái này tên đáng chết, tại cùng ta đối chiến thời điểm, lại còn tại phân thần diễn kịch. Ngươi thật coi ta là không khí, coi ta là phế vật à? Ivan Nop gầm thét. Ivan Nop Viking người huyết mạch 10 phần dễ giận, huống chi là hắn vốn là tâm cao khí ngạo muốn nhất chiến thành danh. Kết quả nhiều lần gặp khó, hiện tại càng bị Giang Ly ngay trước vô số thế lực mặt làm không khí giống nhau nhục nhã. Lửa giận quả thực đạt đến cực hạn, hắn cũng nhịn không được nữa, gào thét một tiếng. Phía sau gấu trắng đều biến thành màu đỏ thắm lửa giận gấu. Ivan Nop toàn thân thiêu đốt lên màu đỏ lửa giận diễm. thực lực tại thời khắc này gấp bội. Càng đáng sợ chính là thực lực của hắn còn tại đề thăng. Thật là đáng sợ thiên phú. Càng là phẫn nộ, thực lực càng mạnh. Ivanov nếu là trưởng thành, sợ là không có mấy người có thể đỡ nổi hắn. Lôi Bảo cảm thán. Lúc nói chuyện, Lôi Bảo nhìn về phía bên trên Mạc Lôi. Mạc Lôi mang theo mặt nạ sắt, thấy không rõ lắm tâm tình của hắn. Nhưng là từ khí tức của hắn đến xem, hắn y nguyên vô cùng bình tĩnh. Phảng phất cho dù là vô cùng phẫn nộ, Ivanov cũng không có bị hắn để vào mắt. Lôi Bảo trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc cùng vẻ mặt ngưng trọng. Hắn biết rõ, mặc kệ hôm nay hợp tác bao nhiêu vui sướng, tương lai Athens cùng Macedonia đế quốc sớm muộn có một trận chiến. Nhưng là Macedonia đế quốc 12 kỵ sĩ bàn tròn, thật giống như 12 thanh lưỡi dao treo tại Athens trên không. Uy hiếp Athens an toàn, hết lần này tới lần khác. Cái này 12 kỵ sĩ bàn tròn thực lực vô cùng thần bí. Không ai biết trần nhà của bọn họ đến cùng ở nơi nào. Phàm là cùng bọn họ đối chiến người đều chết rồi. Bọn họ tùy tiện không sử dụng. Một khi động thủ, tất nhiên là chó gà không tha đồ thành diệt quốc hành động. Bên ngoài có người nghe đồn, 12 kỵ sĩ bàn tròn người mạnh nhất cũng không có bước vào biết thiên cảnh giới. Nhưng là Lôi Bảo có loại cảm giác, trước mắt cái này 12 kỵ sĩ bàn tròn vị cuối cùng phản nghịch kỵ sĩ rất có thể đã bước vào biết thiên cảnh giới, lại thêm ngụy thánh binh phụ trợ. Dạng này người, sức chiến đấu nên đáng sợ cỡ nào? Thế nhưng là hắn cũng vẻn vẹn xếp hạng thứ 12 mà thôi. Nghĩ đến nơi đây, Lôi Bảo trong con ngươi đều là thật sâu sầu lo. Mặc kệ hắn biểu hiện đối với Macedonia đế quốc bao nhiêu chẳng thèm ngó tới, đều không thể cải biến Macedonia đế quốc như là một tòa núi lớn áp bốn phía nước láng giềng không thở nổi sự thật. Cây rồ thì không có nhìn Mạc Lôi, mà là nhìn chòng chọc vào Ivanov. Sparta được xưng là lục địa mạnh nhất chiến sĩ, bọn họ bộ tộc một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo, nhưng là trước mắt Ivanov lại dẫn hắn mang đến sự uy hiếp mạnh mẽ cảm giác. Ivanov từng bước một đi hướng Giang Ly, tốc độ của hắn không nhanh, nhưng là mỗi bước ra một bước, lực lượng liền đề thăng một phần. Cái kia khủng bố uy áp, cái kia sợ không phải đối với bốn phía các cường giả. Vô số cường giả y nguyên cảm thấy kiềm chế khó chịu, nhịn không được lui lại. Lúc này Lý An đang gọi nói: Giang Ly, hắn có gì đó quái lạ, thực lực càng ngày càng mạnh, không cần rơi vào hắn tiết tấu bên trong, sớm làm xuất kích, xáo trộn hắn tiết tấu. Giang Ly nghe vậy, nhìn liếc mắt Lý An Tại, ha ha cười nói, đa tạ nhắc nhở. Giang Ly cái kia một mặt nhẹ nhõm, không có đem Ivanov coi ra gì dáng vẻ rơi vào Ivanov trong mắt. Hắn càng nổi giận hơn. Đinh, oán khí cộng 20 triệu. Giang Ly nhìn xem 20 triệu số lượng phiêu lên, trong lòng cái kia gọi một cái đẹp a. Vực ngoại người nói chuyện phiếm, hắn đương nhiên nghe rõ ràng, tự nhiên cũng biết Ivanov càng giận càng mạnh đạo lý. Nhưng là Giang Ly rõ ràng hơn, nhà càng giận, hắn càng mạnh. Sở dĩ Giang Ly căn bản không thèm để ý cái này lớn rau hẹ có bao nhiêu phách lối, nhiều phẫn nộ, cường đại cỡ nào, dù sao không có hắn cường đại chính là tương phản. Giang Ly nhìn xem phẫn nộ Ivanov, vẫn còn có chút tiểu hân thích như điên. Trong lòng suy nghĩ, tốt như vậy rau hẹ, giết đáng tiếc, nếu có thể làm cái 10 cái dạng này lớn rau hẹ, về sau căn bản không lo sinh mệnh lực không đủ. Ivanov nhìn trước mắt cái này đối với hắn nháy mắt ra hiệu một mặt như là chợ bán thức ăn chọn cải trắng bác gái biểu lộ Giang Ly. Lửa giận trong lòng cuồng nấu. Ngươi còn dám phân tâm? Ngươi còn dám chế giễu ta? Ngươi còn dám xem thường ta? Ngươi chết đi cho ta. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.